Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, chương 460, không hy vọng ngươi cùng lão phu đồng dạng. Ta không hy vọng ngươi cùng lão phu đồng dạng. Bú cong công thanh âm thẳng tắp chìm xuống dưới. Giống như vô cùng vô tận. Lộ ra buồn bã. Sengoku trầm mặc. Đây là một cái rất nguy hiểm chủ đề. Bú cong công tổng soái nguyện ý cùng mình nói lời như vậy đề. Đã nói rõ hết thảy. Mà hắn cũng rất rõ ràng. Trên thế giới này tất cả mọi người coi là cái này hải quân nguyên soái vị trí rất tốt ngồi. Trước kia Sengoku cũng cho rằng như thế. Đúng vậy a, nhiều uy phong a, nổi tiếng hải quân nguyên soái. Nắm trong tay toàn bộ thế giới chính nghĩa lực lượng tất cả quân quyền. Một lệnh phía dưới có thể diệt nước, nhưng phá thành, nhưng trên thực tế đâu? Chỉ có chân chính ngồi lên vị trí này người, mới rõ ràng minh bạch đến vị trí này gian nan. Bó tay bó chân, căn bản không có bất luận cái gì phát huy bản lãnh cơ hội. Cái kia nhìn như cao cao tại thượng quyền thế, trên thực tế lại bị càng thêm hắc ám, càng thêm cao sùng quyền lực bao phủ. Kết quả là, cái này cái gọi là vạn người kính ngưỡng hải quân nguyên soái, lại ngay cả muốn một lời giải thích tư cách đều không có. Đây là bú cong công, thân kinh bách chiến, khai sáng hiện tại hải quân cùng chính nghĩa thời đại huy hoàng bú cong công. Như vậy Sengoku mình đâu? Hắn có thể so với bú cong công làm được càng tốt sao? Chiến lực của hắn mạnh hơn sao? Hắn có thể tốt hơn chỉ huy thuộc hạ chiến đấu sao? Hắn trong quân đội tích lũy cùng nội tình muốn so bú cong công càng thêm thâm hậu sao? Phía trên những vấn đề này đáp án rất rõ ràng, không cần nói cũng biết. Cho nên, kết quả là, có lẽ tại tương lai nhân sinh một ngày nào đó, mình cũng sẽ giống trước mặt công lão đầu giống nhau sao? Hắn rơi vào trầm mặc. Bú cong công đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, phảng phất là an ủi, cũng giống như là tại kiên định nội tâm cái nào đó ý nghĩ. Chậm rãi nói, hắn chỉ có trầm mặc. Quần đảo Sabao đi sự kiện, để lão phu thấy rõ rất nhiều chuyện. Lão phu mặc dù nhìn Adamri tiểu tử thúi kia hận không vừa mắt, nhưng là hắn chung quy là chúng ta hải quân bản bộ đại tướng, nhưng dạng này một cái quyền cao chức trọng tướng quân, rơi vào chính phủ thế giới trong mắt lại là tùy thời có thể từ bỏ. Tùy thời có thể, xử lý, rơi tồn tại. Lão phu nghĩ mãi mà không rõ. Adamri có làm gì sai sao? Hắn không có. Thủ đoạn của hắn có lẽ cực đoan. Hắn đối quyền thế tham lam có lẽ để cho người ta sinh chán ghét. Tại cái kia hiển hách công huân phía dưới, có lẽ chôn chúng ta hải quân vô số tuổi trẻ tướng sĩ thi cốt. Chấm ngoặc kép, nhưng là hắn làm cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nguyên nhân, Sengoku, đây cũng là lão phu vui lòng đem Z5. Thậm chí Sakazuki cùng Kuzan hai người đều giao cho Adamri cái tiểu tử thúi kia. Làm được thật sự là mẹ nó quá tốt rồi. Adamri lần này chỗ tao ngộ sự kiện, chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Chúng ta hải quân, động, chúng ta hết thảy cơ cấu vận chuyển. Chúng ta quân phí cùng tài lực, đều bắt nguồn từ chính phủ thế giới. Chấm ngoặc kép, chúng ta hải quân phải chăng đủ mạnh đựng. Quân lực của chúng ta quy mô phải chăng đầy đủ hùng vĩ. Toàn do tại Gorosei yêu nói đến đây. Bú cong công ngữ khí trở nên kịch liệt. Thậm chí một đôi thương người hốc mắt đều có chút phiếm hồng. Chúng ta mẹ nó liền cùng một đầu. Chó su đồng dạng, liền như thế ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chờ đợi chủ nhân đáng thương, sau đó chủ nhân vui vẻ thời điểm liền cho chúng ta ném lên một cây xương cốt. Chấm ngoặc kép, một đầu chó su là không có tư cách đàm luận chính nghĩa. Sengoku hai mắt kinh ngạc nhìn trước mặt kích động không thôi bú cong công. Trong lúc nhất thời đúng là có chút kinh ngạc. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua công lão đầu tử dạng này. Trợ cùng thất vọng một mặt. Tại quá khứ nhân sinh bên trong, cái này vĩnh viễn dâng trào, vĩnh viễn phóng khoáng lão đầu, cho tới bây giờ đều không có biểu lộ ra tâm tình như vậy. Hắn là già sao? Không, hắn chỉ là thất vọng. Công tổng soái cái này một mặt, rất lạ lẫm, nhưng không giải thích được. Quỷ dị, Sengoku trong lồng ngực lại là phảng phất có cái gì nước sôi đồ vật muốn dũng mãnh tiến ra đồng dạng. Kìm nén nổi giận trong bụng. Đúng vậy a, quá nén giận. Nhưng Adamri đi ra một đầu không đồng dạng đường. Bú cong công thanh âm tiếp tục quanh quẩn tại. Lớn như vậy nguyên soái văn phòng bên trong. Hắn ngẩng đầu. Thâm thúy đến phảng phất gột rửa lấy tuế nguyệt tang thương ánh mắt ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Hắn thấy được cái kia một mặt hướng liệng trên không hải Âu cờ. Tiết trắng, thần thánh, tràn ngập hy vọng. Hắn xuất lĩnh Bắc Hải Hải quân. Hắn xuất lĩnh G5. Thoát khỏi chính phủ thế giới trói buộc. Cái này là tốt là xấu. Lão Phu trong lúc nhất thời cũng không dám vọng kết luận. Nhưng là Lão Phu có thể xác định chính. Là, chính là bởi vì Adamri trên một con đường này đã đi được rất xa. Gorose mới có thể động thủ với hắn. Lão Phu đã rất thi. Bú cong công cười một cái tự diễu. Lão Phu sống lưng cong cả một đời. Cúi đầu cả một đời. Tại Gorose trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ. Đã làm không là cái gì. Cho nên Lão Phu mới không. Hy vọng ngươi đi đầu này đường xưa. Thế giới này đã không đồng dạng. Thời đại mới đã đến gần. Đối hải tặc như thế. Đối hải quân cũng là như thế. Sengoku, làm tốt ngươi mỗi một lựa chọn. Không nên quên, chính nghĩa của ngươi. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Nói xong, bú cong công nặng nề mà thở dài một cái. Quay người nhanh chân rời đi. Sengoku cứ thế tại nguyên chỗ. Trầm mặc thật lâu. Chính nghĩa của hắn là cái gì? Quân lâm tại thế. Nhưng thế giới này, thật là hắn nhưng quân lâm sao? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.